Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 253, thế giới rừng hình ảnh. Cái kia như ẩn như hiện bóng đen, lặng yên xuất hiện tại Nagato bên người. Mà Shiva đầu tiên mắt liền đem kỳ thân phận nhận ra được. Cái này tự nhiên chính là Osusuki Kaguya đệ tam nhi tử. Âm dương độn cùng ý chí kết quả Hắc Zetsu. Tuy là hắn cùng Hagoromo cùng Hamura bất đồng, không có được quá sức mạnh quá mức to lớn. Thế nhưng bên ngoài âm mưu luận, tuyệt đối nghiền ép Hagoromo Hamura. Nhìn chung toàn bộ nhẫn giới lịch sử, ban đầu chiến tranh thôi động, chính là chỗ này hàng đưa tới. Indra cùng Atula trở mặt thành thù, cũng có người này bóng dáng. Madara ra cùng Hashirama đối kháng, cũng là người này ở khích bác ly gián. Tuy là hiện ra sức chiến đấu không mạnh, thế nhưng chơi được một tay âm mưu hay thiếu món toàn bộ nhẫn giới đỉnh phong chiến lực đùa bỡn. Trong lòng bàn tay, cho dù là Shiva cũng không khỏi không bội phục Hắc Zetsu cường đại. Cái này cũng không uổng hắn sống hơn ngàn năm thời gian. Tuyệt, chứng kiến Hắc Zetsu xuất hiện, Nagato sửng sốt một chút, lập tức học ra một câu nói này. Thế nhưng hắn theo sau chính là phát sinh. Trước mắt cái này tuyệt cùng bình thường thấy không giống với. Bất kể là cảm giác vẫn là bề ngoài đều có cách biệt một trời. Tuyệt, người vì sao? Nagato lời còn chưa nói hết, Hắc Zetsu thân thể chính là phóng xuất ra một đoạn bóng đen. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh phụ thân đến rồi Nagato trên người. Âm dương độn tinh thần phụ thể. Thập cái gì? Nagato cả kinh. Theo sau chính là phát sinh thân thể của chính mình cùng ý tứ dĩ nhiên có không bị chính mình đã khống chế. Đồng thời, thân thể một bộ phận bị Hắc Zetsu hoàn toàn chiếm lĩnh. Nhìn qua, liền dường như hắc bạch hai người một dạng. Nagato tiểu lo lắng kêu lên, lập tức hướng phía Nagato chạy tới. Thế nhưng còn không đợi hắn tới gần, không gian bị hoàn toàn vặn vẹo. Obito chợt xuất hiện tại tiểu trước mặt, ngăn cản lúc nào đi đường. Tiểu, người nên quan tâm không phải nơi đây. Akatsuki, địch nhân ở này mặt. Obito trầm giọng nói rằng, lập tức đem đầu mâu hướng về phía Shiva. Thế nhưng, Obito nhìn về phía Shiva thời điểm, luôn cảm giác có chút rợn cả tóc gáy. Đồng thời, Hồ lâu hóa vẫn mở ra. Hắn cũng không muốn không giải thích được đã bị Shiva cho giết trong nháy mắt còn không biết. Seragon số lượng hữu hạn. Hắn cũng không khả năng vẫn dùng Izanagi bảo mệnh xuống phía dưới. Shiva cùng Koizumi hai cái đứng chung một chỗ. Shiva bình tĩnh nhìn Hắc Zetsu cùng Obito. Con mắt khẽ híp một cái. Quỷ dị Raigen trong, phóng xuất ra ánh sáng khác thường. Obito không nói, bây giờ Shiva căn bản là không để vào mắt. Đừng nói hắn Shiva, coi như là Koizumi, phỏng chừng hắn hiện tại cũng uy hiếp không được. Shiva thấy là Hắc Zetsu, làm nguyên tắc bên trong ẩn giấu sâu nhất nhân vật Hắc Zetsu. So với âm mưu luận, Obito cùng Madara gì gì đó đều cực kỳ yếu ớt. Hắc Zetsu mới là âm mưu ở trên đại boss. Hắc Zetsu bản thể chính là ở nghìn năm phía trước Osusuki Kaguya bị phong ấn phía trước sử dụng. Âm dương độn chế tạo ra ý chí kết hợp thể, chính là vì phóng xuất ra Kaguya. Mà Hắc Zetsu sinh ra thời điểm không có Hagoromo cùng Hamura cái loại này lực lượng cường đại. Thế nhưng, hắn lại ở loại tình huống đó phía dưới, đem nhẫn giới dẫn đạo đến rồi trình độ như vậy. Đồng thời ở trong nguyên tắc mấu chốt nhất sự thực, đem lục đạo Madara nhất kích tất sát, đem coi như sống lại Kaguya tế phẩm. Điểm này, Shiva cũng không khỏi không phòng vệ. Thiên biết Hắc Zetsu có bài tẩy gì, làm sống hơn ngàn năm lão yêu quái, khơi mào Indra cùng Atula, Senju cùng Uchiha nhất tộc chiến đấu, thậm chí xoán cải nhẫn giới lịch sử. Loại này thủ đoạn cùng tâm trí, còn có kiên trì, đều là để Shiva cảnh giác đồ đạc. Không ngờ tới ngươi còn biết sự tồn tại của ta a. Uchiha Shiva nhập thân vào Nagato trên người. Hắc Zetsu lẩm bẩm nói ra. giọng nói khàn khàn, dị thường quỷ dị, quả nhiên ngươi chính là chuyện xấu. Từ ngươi đánh bại Obito sau đó, ta liền biết ngươi là một cái khiến người không đoán ra tồn tại. Hắc Zetsu giọng có vẻ hết sức phức tạp. Ở ta trong kịch bản mặt, có thể sẽ không xuất hiện ngươi tên gia hỏa như vậy. Không đúng, ta chưa bao giờ từng nghĩ lấy cả người nhẫn giới vì kịch bản đại vũ đài bên trên. Gặp phải ngươi tên gia hỏa như vậy. Kịch bản, lấy toàn bộ nhẫn giới vì sân khấu. Ngoại trừ Shiva ở ngoài, người ở chỗ này cũng không biết Hắc Zetsu đang nói cái gì. Thậm chí bao gồm Obito cái này, Akatsuki, phía sau màn hắc thủ. Thế nhưng, hắn biết đến chỉ là Hắc Zetsu là Madara ý chí là được. Thế nhưng, lúc này đây, ta sẽ không để cho ngươi tùy ý vọng vi. Lúc này đây ta kịch bản, không thể bị cải biến. Raigan, là kịch bản ở giữa cần thiết phân đoạn. Tuyệt đối không thể cấp ngươi. Hắc Zetsu có chút kiêng kỵ nói rằng, Obito cũng tùy thời làm ra sẽ phải chuẩn bị chiến đấu. Mở miệng nhìn về phía Shiva. Khi thấy Shiva Raigan thời điểm, Obito biểu tình cũng có chút ngưng trọng. Uchiha Shiva, người đã sở hữu Raigan, đừng lại gây trở ngại ta. Nagato Raigan, vốn chính là thuộc về chúng ta đồ đạc. Ta chỉ là cầm về mà thôi. Không sai, Raigan không thể thiếu. Cái kia là có thể thực hiện cái kia lý tưởng thế giới duy nhất gì đó. Vì sống lại Lâm, Obito không có lựa chọn nào khác. Hôm nay, tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được Raigan. Obito thậm chí làm xong phải chết chuẩn bị. Hắn biết đối mặt Shiva, một cái không phải cẩn thận cũng sẽ bị đánh thành cho. Nghe vậy, Shiva nở nụ cười, bước ra một bước. Đen nhánh chakra dường như hình thành một cỗ như gió lốc. Chu vi nhất thời cuồng phong gào thét. Shiva nhìn nhập thân vào Nagato trên người Hắc Zetsu. Nhìn khẩn trương rằng co cùng với chính mình Obito. Nhếch miệng cười. Cho nên, các ngươi đều quá ngây thơ rồi. Nếu ta biết các ngươi gặp phải còn biết được cướp đoạt Raigan. Vậy đã nói rõ, các ngươi tuyệt đối không thể từ trong tay của ta trốn. Vậy sao? Nagato hiện tại có ở trong tay của chúng ta hơn nữa. Hướng chính là sử dụng hắn thời điểm. Bởi vì Shiva cái này mà không xác định nhân tố xuất hiện. Hắc Zetsu cũng không khỏi không đem kế hoạch trước giờ. Nếu không, để Shiva đạt được Raigan lời nói. Cái này nhẫn giới liền không bao giờ còn có thể có người có lẽ Shiva nơi đó đem Raigan đoạt. Lại, cho nên... Điều khiển Nagato Hắc Zetsu bỗng nhiên bắt đầu kết ấn. Bên ngoài đạo luân trở về thiên sinh chi thuật nghe vậy. Shiva lắc đầu, thở dài một hơi, nhẹ giọng nói. Cho nên a, người căn bản cũng không minh bạch nha. Làm thực lực đạt được một loại trình độ thời điểm. Không phải quản các ngươi làm cái gì. Đều là phí công a. Trong nháy mắt kế tiếp, Shiva Raigan trong phóng xuất ra không rõ quang mang. Soạt một tiếng, cả cái thế giới đều như ngừng lại trong chớp nhoáng này. Cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.